Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Toàn thân trên dưới duy đọc cùng thương đại hoa phục sở không đáp cũng chỉ có một cái bạch đế hoàng. Văn áo choàng, nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện thứ này căn bản chính là khúc vân ở Sepert chi tháp phụ ma ra kia kiện pháp sư. Bảo A. Pháp bào này ngoạn ý tồn tại cực kỳ đặc thù, đã là một cái ma pháp sư thân phận tượng trưng, cũng là này lực lượng thể hiện. Pháp bào không nhất định là một cái áo choàng, có thể là mũ choàng trường y, có thể là áo choàng hoặc là cái khác thượng thân quần áo. Giống khúc vân áo choàng loại này tương đối tới giảng vẫn là tương đối hiếm thấy, nó tồn tại với tương đương cao tầng duy độ. Đã biết bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể đối này tạo thành nửa điểm phá hư. Thân là thứ này chủ nhân, một vị pháp sư sở chỉ có thể làm được, cũng chỉ có làm nó ở mọi người trong mắt hiện ra hoặc là che giấu lên mà thôi, lại có chính là ở y. Không che thể khi nhiều một kiện che mưa chắn gió đồ vật thôi. Bất quá rất nhiều thế giới cũng không nghe nói qua có cái nào pháp sư hỗn đến cái kia phân thượng ở. Nào đó thế giới ẩn hiện pháp bào tựa hồ liên quan đến lễ tiết quy củ. Nhưng đối khúc vân mà nói cũng chỉ là vì cùng ngày xuyên y phục thêm một cái phối hợp lựa chọn. Thôi, càng cụ thể nói, pháp sư trên người pháp bào chỉ là cao duy tồn tại ở không gian ba chiều thế giới hình chiếu. Là nhân loại có được riêng lực lượng sau thân thể biểu hiện ra một loại tự nhiên hiện tượng cho nên. Nói. Muốn giả trang một người pháp sư duy nhất phương pháp, chính là tìm được một khác danh pháp sư Prisin chi thư thượng ghi lại. Từ phàm nhân thẳng đến lực lượng cuối, pháp sư con đường cộng phân 11 cái cấp bậc, trong đó khúc vân áo bào trắng đó là đệ nhị cấp bậc sơ cấp pháp sư. Mà áo bào trắng thượng xuất hiện hoàng văn, đó là tiến vào cái thứ 3 cấp bậc tượng trưng, ở cái này cấp bậc thượng. Áo bào trắng thượng màu vàng hoa văn sẽ theo chân lý chi môn môn phùng mở rộng cùng pháp sư nắm giữ. Tri thức số lượng tự động diễn sinh ra rất nhiều huyền diệu đồ án. Cuối cùng đương màu vàng chiếm mãn toàn bộ pháp bào. Pháp sư liền có thể tấn chức đến đệ tư cấp bậc trung cấp hoàng bào pháp sư. Thú vị chính là khúc vân hiện tại còn chưa bước ra hướng trung cấp pháp sư tiến hóa bước đầu tiên. Pháp bào thượng màu vàng hoa văn, đều là từ Doãn Hy Di thân thủ họa đi lên, như trước sở thuật. Doãn Hy Di là cái cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tiểu thư khuê các. Này giả cổ tay vẽ cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ là hoa pha lâu thời gian, khúc vân ngồi ở trước bàn chuyên tâm đọc. Đọc được diệu dụng hiểu ý cười, khẽ mở môi đỏ nói ra thư trung huyền cơ. Mà Doãn Hy Di lập với phía sau nín thở rũ mắt tinh tế câu họa. Bất chấp phân tâm, chỉ là đáp nhẹ một tiếng, đẹp như họa như vậy cảnh tượng. Đó là ngày hôm qua buổi chiều vân thường các khuê phòng sở hiện. Doãn Hy Di chạy tới là sợ khúc vân nhịn không được ở vết thương khỏi hẳn phía trước cuối cùng một. Ngày vận dụng ma pháp, cho nên tìm cái lấy cớ cọ đi vào. Khúc vân còn lại là bởi vì rất nhiều muốn làm thực nghiệm vô pháp động thủ. Chỉ cảm thấy có người bồi cũng không tồi, tuy là lấy cớ. Họa đến hoa văn lại thập phần tinh tế tinh mỹ. Cùng quanh thân thương đại hoa phủ thượng chuyên nghiệp thiết kế sư tay vẽ hoa văn phối hợp lên hợp. Lại càng tăng thêm sức mạnh không chút nào không khỏe, đi theo nàng mặt sau nhậm nữ vương trên người. Kia màu xanh lá đậm tay áo rộng trường y. Là dựa theo Trương Huyên võ hậu hành từ đồ sở họa phòng chế thời đường võ tắc thiên cùng khoản. Lễ phục, chi tiết chọn quần áo chính là nữ vương đại nhân. Chờ tới rồi nguyên sơ tiết ngày đó mặc vào tới lại là kia chim cút nhút nhát nguyên chủ chỉ thấy. Nàng hồng gò má giấu ở chúng nữ trung gian. Lại vẫn là bởi vì thân cao nguyên nhân làm đỉnh đầu hoa lệ bảo quan hấp dẫn đại lượng trong mắt đi. Theo. Thấy kia thư sinh viết đối tử càng là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Một cái kính thúc dục khúc vân đi mau, nàng đảo không phải thẹn thùng, chỉ là đối hấp dẫn đông đảo ánh mắt chuyện này cảm thấy cực độ thấp thỏm lo âu mà thôi, Doãn Hy Di. dựa theo nữ vương đại nhân yêu cầu cấp xứng chính là vàng thật bạc trắng bảo châu mũ phượng. Này mặc dù ở Nguyên Sơ tiết thượng cũng là có thể chọc người vây xem hiếm lạ vật. Nếu là không có bên người đông đảo phong tình khác nhau mỹ nữ phân đi vây xem ánh mắt. Sợ là vị này đầu cũng không dám ngẩng lên đi lên, mà Mai Nhàn thi một thân thông thường màu lam nhạt. Đạo bào tựa nam trang trang điểm, tại đây như là trang phục tu hóa trang vũ hội giống nhau ngày hội hội trường chung một chút cũng. Không có đột một mâu thuẫn, tựa hồ Cửu Châu đại địa thượng các đời lịch đại phục sức. Đều hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa nhiều thế hệ mọi người một tia hướng tới siêu phàm thoát tục đại đạo. Phi thăng dân tộc tình cảm. Mà điểm này ở một vị có chân chính đạo tâm tu sĩ trên người kia đến giản phục sức chung có thể hoàn. Mỹ thể hiện, ngay cả Khang Tư Ni cũng thay đổi một thân đương đại thiết kế sư bắt chước Hán triều võ. Quan giả dạng thiết kế lễ phục, đỉnh đầu như chim linh về phía sau phía trên nhếch lên trai quan. Cổ tay áo cùng tim gà thức cổ áo đều thêu có con rơi đằng vân hoa văn. Trường bào thúc eo bội ngọc phương tiện hành động. So với hàng ngày giấu ở tầng tầng gen nếp uốn bệnh kiều bộ dáng. Lại là tinh thần phấn chấn anh khí mười phần, cho nên nói kỳ thật cũng nàng khẩu vị cũng không phải. Chỉ tiếp thu Gothic Loli Âu phục cùng kiểu Tây công chúa phục. Mà chỉ là thiên vị hoa lệ quý tộc khí mà thôi. Ở biểu thế giới văn hóa tập tục chung, mọi người phán đoán ra huyết tộc tựa hồ cũng có này một tập tính, như thế kiện chuyện thú vị. Theo lý thuyết Khúc Vân các nàng quê nhà này viên trên địa cầu trừ bỏ Khang Tư Ni hẳn là cũng không tồn tại cái thứ hai chân chính huyết tộc, lại vì cái gì sẽ có cùng chân thật tình huống cực tương tự truyền thuyết đâu. Ở hiện đại khảo cổ học phát triển hạ, hiện giờ thế giới lịch sử là có tường tận tư liệu cùng di vật chống đỡ. Khoa học điều tra bao trùm mỗi một mảnh thổ địa thượng mỗi một sợi thời gian. Mà này kết luận đó là trên thế giới vẫn chưa tồn tại qua nhân loại bên ngoài trí tuệ sinh mệnh đối. Này Khúc Vân là tương đương cảm thấy hứng thú. Đã có hôm nay Nguyên gặp mặt lần đầu cơ hội, nàng tính toán không ngại đi tìm khả năng có càng sâu hiểu biết nào đó bài poker mặt xoái đại thúc. Dụ ra lời nói thật, quần áo đều là doãn ra tương quan sản nghiệp hạ thiết kế sư suốt đêm chế tạo gấp gáp. Kia vốn có một khối con rơi bội ngọc áp đảo bào bãi địa phương lại bị Khang Tư Ni chính mình đổi. Thành thông tin dùng ma pháp thạch nếu muốn đi chính là siêu nhân nhóm chính thức lễ mừng. Tổng yêu cầu chút độc đáo đồ vật căng giữ thể diện. Bởi vì liên lụy tiến doãn ra tiêu gia tranh đấu cùng với hai đại đỉnh cấp đoàn đội đấu tranh. Vân Thường Tiên Phủ bất đắc dĩ dưới lựa chọn ở trên sân khấu cao điệu quật khởi lộ tuyến, so với đại. Đa số vận khí tương đối tốt cường đội có điều kiện có thể lựa chọn che giấu tự thân giấu tài giả. Heo ăn hổ, Vân Thường Tiên Phủ này một phương châm liền yêu cầu đầy đủ triển lãm tự thân thực lực lấy kinh sợ. Bọn đạo trích mà tránh cho phiền toái. Nếu khả năng nói, còn muốn hư trương thanh thế làm nguyên bản thực lực tương đương thậm chí cường với tự thân đối thủ. Bảo trì cẩn thận, tuy rằng mục đích trăm sông đổ về một biển đều là vì tự thân có thể ở tốt đẹp hoàn. Cảnh hạ phát triển lớn mạnh, nhưng Vân Thường con đường không thể nghi ngờ muốn gian nan rất nhiều. Rất khó nói như vậy kết quả có phải hay không Hoắc Hâm Bao nhìn thấu Khúc Vân tính cách mà cố ý dẫn. Đường cục diện, tóm lại trường hợp này ăn mặc trương hiển thực lực là chuyện rất trọng yếu. Nhưng Khúc Vân trọng thương phương càng không bị cho phép lúc này quá độ làm lụng vất vả. Giống lần trước Doãn Dịch sinh sinh nhật yến như vậy lại vì đại gia phục sức phụ ma hiển nhiên. Không hiện thực, ngay cả thời gian thượng cũng không có khả năng làm được cho nên Khang Tư Ni mới có thể chính mình. Nghĩ đến chủ ý, mà Doãn Hy Di tắc dứt khoát hướng Khúc Vân muốn chút dùng dư lại ma pháp tư liệu sống biên giác dư. Liêu Kiều thiết kế sư trang trí tiến đại gia lễ phục chung, kỳ thật đối Khang Tư Ni mà nói. Này không quan hệ phục sức thẩm mỹ, chỉ cần đem chủ nhân thân thủ chế tác pháp khí xuyên đến trên người. Sẽ có một loại mặc danh ngọt ngào, vừa vặn giản dị tự nhiên lại ẩn chứa thâm hậu phong cách mới càng. Phù hợp đại dung văn hóa tinh thần, như vậy một khối thoạt nhìn dung mạo bình thường cục đá. bội ở hoa phục phía trên ngược lại dẫn người chú ý. Không hiểu người sẽ miên man bất định, mà hiểu người tự nhiên sẽ hiểu. Xuyên nó đi nguyên gặp mặt lần đầu trường hợp này không thể tốt hơn, đến lúc đó hội trường thượng. Kia giúp lão tiền bối chỉ biết kinh ngạc cảm thán Vân Thường tiên phủ liền loại này rõ ràng sẽ. Không xuyên đi trò chơi thế giới trang phục thượng đều trang bị tán giật năng lượng bảo vật. Cũng tuyệt đối đoán không ra này ngoạn ý kỳ thật chính là cái điện thoại. Như vậy ngẫm lại, nàng liền buồn cười. Hết chương.